Liên minh chi thần, chương 236, hắc bào chết. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh, lôi kiếp nhắm thẳng tông môn chúng ta mà tới. Lúc này, bên trong vạn thú tông nổi loạn rồi. Tất cả đều là ánh mắt kinh hãi nhìn những đạo lôi kiếp đang lao thẳng đến vạn thú tông. Tất cả đều khó hiểu vì sao dị tượng lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Và tất cả những đạo lôi kiếp kia đều nhắm thẳng bọn chúng mà tới. Rõ ràng bên trong vạn thú tông không có một ai đột phá mà dẫn tới lôi kiếp cả. Nhanh chóng sử dụng đại trận hộ tông. Trên cao đại điện của vạn thú tông, một thân ảnh nhìn những đạo lôi kiếp đang lao tới kia nói. Người này chính là tông chủ của vạn thú tông. Gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn những đạo lôi kiếp kia. Đây chắc chắn không phải do vạn thú tông lão dẫn tới, nhưng tại sao lại chỉ nhắm tới vạn thú tông? Khiến cho lão suy nghĩ tới chuyện có địch nhân muốn nhắm tới vạn thú tông. Nhưng để có thể dẫn động tới thiên địa dị tượng như vậy càng khiến cho lão lo lắng. Bên dưới, đại trận hộ tông nhanh chóng được sử dụng. Một lớp hào quang bao bọc lấy cả vạn thú tông. Đại trận này sức phòng ngự không yếu. Được một luyện trận sư thiên cấp bố trí. Điều này khiến cho đám người vạn thú tông có chút gì đó yên tâm. Từng đạo lôi kiếp bắt đầu đánh thẳng xuống đại trận của vạn thú tông. Những tiếng nổ lớn vang vọng cả Bạch Hổ Thành. Điều này kinh động đến cả Bạch Hổ Thành rồi. Nhưng không ai muốn dính đạn lạc cả. Nên tất cả hầu như chỉ trốn bên trong, không có dám ra xem chuyện vui cả. Cả những thế lực trong Bạch Hổ Thành cũng không một ai có động tĩnh gì cả. Lôi kiếp chỉ nhắm tới vạn thú tông, không có nhắm tới nơi khác, nên chúng cũng không muốn tự dưng lại bị lôi kiếp nhắm tới cả. Những thế lực dựa vào vạn thú tông thì đều lo lắng, nhỡ như vạn thú tông bị lôi kiếp phá hủy thì bọn chúng sẽ mất đi một chỗ dựa sau lưng. Còn địch nhân thì đều là vẻ mặt hả hê nhìn vạn thú tông bị lôi kiếp đánh phá. Lão nhân trưởng lão của băng hỏa cung, cũng là gương mặt nhìn về phía những đạo lôi kiếp kia. Vẻ mặt hiện lên dị sắc, ai làm ra chuyện này? Lúc này, hắc bào đang yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng sau khi hắn đã lo mọi chuyện cho Doãn Hạo. Nhưng dị động bên ngoài cũng khiến cho hắn chú ý, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài. Vẻ mặt của hắn hiện lên suy nghĩ. Không ổn, bỗng nhiên hắc bào vẻ mặt trầm xuống. Hắn nhanh chóng hướng phía phòng của băng linh mà hắn đã bố trí trận pháp phong bế. Nhưng ngay khi vừa lao ra khỏi phòng, hắn đã gặp ngay Doãn Hạo đang lao tới với gương mặt kinh hãi vô cùng. Không còn một chút máu nào trên mặt hắn vậy? Ngươi sao vậy? Hắc bào nhanh chóng lao tới Doãn Hạo, hỏi nhưng hắn nhanh chóng chỉ nhận được những thanh âm không rõ ràng của Doãn Hạo. Khiến cho hắc bào nhìn Doãn Hạo như là một tên mất trí nhớ vậy. Đến cả Doãn Hạo ánh mắt nhìn hắc bào cũng như là không quen biết vậy. Điều này khiến cho hắc bào biết được bên trong đó đã xảy ra chuyện rồi. Ai dám phá hỏng chuyện của chúng ta? Hắc bào lao bên cạnh trận pháp phong bế của mình. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong. Một chân đạp bay cánh cửa phòng băng linh. Gương mặt hiện lên vẻ tức giận nói. Vốn dĩ hắn nghĩ chỉ cần Doãn Hạo thu phục được hai nữ nhân này là lúc đám người vạn thú tông của hắn có thể dễ dàng có được băng hỏa cung và sau đó sẽ có được Bạch Hổ Thành. Nhưng mọi việc chỉ sợ lại xuất hiện biến cố rồi. Chưa kể mê hồn tán là hắn rất khó khăn mới luyện chế được để phục vụ cho chuyện này. Nhưng mọi chuyện lại bị đổ bể rồi. Vốn nghĩ với tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong của mình, ở trong này hắc bào đã như không có đối thủ rồi. Cứ tưởng sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cho người trong phòng sợ hãi, nhưng không. Đập vào mắt hắn là sự xuất hiện của hai thân ảnh nữ tử. Hai người vẫn ngồi đó vui vẻ trò chuyện như không để ý tới sự xuất hiện của hắn. Thêm cả căn phòng này như trải qua một trận đại chiến vậy. Ngươi là ai? Hắc bào đối với băng linh đã coi như gặp qua rồi. Nữ nhân này cũng chỉ có tu vi thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhưng người ngồi cạnh nàng khiến cho hắn không nhìn thấy được tu vi của người này. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng hiện ra. Chính người nữ nhân này đã phá hỏng mọi chuyện của hắn. lại có thể giải trừ mê hồn tán của ta. Ngươi cũng ẩn giấu không nhiều nhỉ. Hắc Bào nhìn băng linh không có bị mê hồn tán của hắn khiến cho hôn mê. Gương mặt hiện lên nụ cười nhạt nói. Hắn không nhìn được tu vi của nữ nhân bên cạnh nên hắn suy nghĩ người này chắc chỉ là một hầu gái mà thôi. Bởi vì bên trong Bạch Hổ Thành không có một cường giả nào tu vi thần cảnh cả. Hắn là ai vậy? Bà chủ khẽ liếc mắt nhìn tên vừa tới. Quay sang nhìn băng linh hỏi. Hắn chính là người đã hạ mê hồn tán với ta. Cũng là người đi theo tên vừa nãy. Hắn chính là người của Vạn Thú Tông. Băng linh cười cười nói. Hắc Bào bình thường có thể khiến cho nàng kiêng dè nhưng lúc này có bà chủ ở đây. Với tu vi kinh khủng của nàng thì băng linh cũng không cần phải lo lắng. Lôi kiếp đánh thẳng tới Vạn Thú Tông kia chính là do nàng làm ra. Người có thể làm những chuyện như vậy đã vượt xa khỏi suy nghĩ của nàng rồi. Là người của tông môn đó sao? Bà chủ nói, không lo quay về hộ tông mà ở đây làm gì vậy? Quay sang nhìn Hắc Bào, một tên tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong đứng trước mặt. Nàng chỉ mỉm cười nói, Vạn Thú Tông, nó có bị phá hủy cũng không liên quan đến ta. Một người danh tính từ Chu Tước Đế Quốc như ta không cần phải lo lắng vì một cái tông môn nhỏ bé đó. Hắc Bào cười nhạt nói, hắn không phải là người của Vạn Thú Tông. Nhưng vì chuyện thâu tóm Bạch Hổ Thành nên hắn mới xuất hiện trợ giúp cho Vạn Thú Tông mà thôi. Sự an nguy của Vạn Thú Tông hắn không cần phải quan tâm đến. Ồ, Chu Tước Đế Quốc sao? Bà chủ nghe tới xuất thân của Hắc Bào. Chỉ khẽ cười, nếu vậy thì hai người các ngươi cũng nên chết đi. Hắc Bào bỗng nhiên xuất thủ. Trong tay hắn nhanh chóng hội tụ nguyên khí. Bàn tay hóa chảo trong nháy mắt lao thẳng tới hai nữ nhân trước mặt. Tốc độ khiến cho người khác khó mà có thể bắt kịp được. Tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong bùng nổ khiến cho cả căn phòng chấn động. Cẩn thận, băng linh ánh mắt kinh hãi. Nàng không ngờ Hắc Bào lại đánh lén như vậy. Tốc độ quá nhanh khiến cho nàng không nhìn kịp. Trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh hai người rồi. Dám phá hỏng chuyện của chúng ta. Đây chính là kết cục của hai tên các ngươi. Hắc Bào hai tay mang theo nguyên khí cuồng bạo. Hướng thẳng phía đỉnh đầu hai người đánh tới, gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng, hai chảo này chúng hai người chỉ sợ sẽ đánh nát cả thân thể của hai người. Ạc, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hắc Bào vốn dĩ nghĩ hắn có thể dễ dàng giết chết hai nữ nhân này nhưng không. Hắc Bào tới bên cạnh thì bà chỉ đã động rồi, nàng chỉ cười nhạt, chén trà trong tay trong nháy mắt đã nhét thẳng vào mồm Hắc Bào. Một tay của nàng còn đang bóp chặt cổ của hắn nữa. Hắc Bào không ngờ mọi chuyện không có xảy ra theo như hắn nghĩ. Nguyên khí trong cơ thể của hắn tán loạn rồi. Điều này gây cho cơ thể của hắn thương tổn không nhẹ. Chưa kể lúc này một người tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong lại không thể thoát khỏi tay của một nữ tử. Nhìn cổ của mình đang bị nàng bóp chặt, chỉ một động tác nhẹ cũng sẽ khiến cho hắn mất mạng mà thôi. Điều sai lầm của ngươi chính là động vào nàng và lại dám ra tay với ta. Trên đời chỉ có duy nhất một người mới có thể ra tay với ta mà thôi. Bà chủ cười nhạt nhìn Hắc Bào bị nàng bóp chặt trong tay. Mặc kệ cho ánh mắt cầu xin của hắn, cổ tay của nàng khẽ xoay một cái, kết thúc sinh mệnh của một cường giả tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong. Hắc Bào ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng cứ như vậy chết đi. Có vẻ như ta lại phải tăng lên uy lực của lôi kiếp rồi. Ném xác của Hắc Bào sang một bên. Bà chủ nhìn băng linh mỉm cười nói. Băng linh ánh mắt tràn ngập kinh dị nhìn bà chủ. Cho dù bà chủ tu vi mạnh hơn Hắc Bào nhưng cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể giết chết Hắc Bào rồi. Chưa kể nàng lại có thể tăng lên uy lực của những đạo lôi kiếp kia. Điều này khiến cho băng linh đã mất đi suy nghĩ chiếm vị trí đại phu nhân rồi. Vị trí đó không có ai có thể so sánh với nữ nhân này được. Bà chủ trong tay lại biến ảo. Từng đạo pháp ấn lại được kết, uy lực của những đạo lôi kiếp trên trời lại được tăng lên một cách mạnh mẽ. đại trận hộ tông của Vạn Thú Tông như vẫn có thể chống chọi lại những đạo lôi kiếp này. Nhưng nó cũng đã bị hư hỏng ở khá nhiều nơi rồi. Nhìn lôi kiếp trên trời như muốn dừng lại, đám người Vạn Thú Tông mới thở phào một tiếng. Không ổn, tông chủ của Vạn Thú Tông cứ ngỡ lôi kiếp đã kết thúc nhưng bỗng bị biến xảy ra. Lão nhanh chóng lao xuống bên dưới, nguyên khí trong tay nhanh chóng chuyển đến địa trận hộ tông. Lôi kiếp trên trời không có kết thúc mà nó chỉ có mạnh lên mà thôi. Từng đạo lôi kiếp trên trời như to hơn so với lần trước không biết bao nhiêu lần. Và nó cũng chỉ nhắm tới Vạn Thú Tông mà thôi. Điều này khiến cho tất cả đệ tử cũng như trưởng lão trong Vạn Thú Tông cũng nhanh chóng truyền nguyên khí cho đại trận. Với hy vọng có thể vượt qua được lần này. Cách chương.